Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, buồn giàu Khổng gia. Khúc Phụ Thư cửa hàng tọa lạc tại Đông Thị, khu vực phồn hoa nhất, làm Trường An thành lớn nhất thư cửa hàng. Khúc Phụ Thư cửa hàng là Khổng gia chủ yếu nhất sản nghiệp. Mặc dù sách vở lượng tiêu thụ phổ biến cũng không cao lắm, nhưng là lợi nhuận nhưng là không thấp. Một quyển hai sâu tiền thượng thư. Khúc Phụ Thư cửa hàng không sai biệt lắm muốn kiếm cái 800-900 đồng tiền. Sở dĩ làm Khúc Phụ Thư cửa hàng trưởng quỹ, Khổng Chí Cường thời gian trải qua vẫn đủ dễ chịu. Chỉ cần mỗi tháng đi cho Khổng Dĩnh Đạt hồi báo một chút trong cửa hàng tình huống, hắn nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Đầu năm nay, bán thư cũng không cần cái gì tuyên truyền. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh đợi ở trong cửa hàng đầu, chờ đợi người khác nắm tiền ra bán thư là được. Lỗ trưởng quỹ, mấy ngày nay chúng ta thư cửa hàng lượng tiêu thụ tựa hồ có tương đối rõ ràng tuột xuống đây. Tiểu, nhị Khổng Văn Minh quấn quýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn chuẩn bị đi tới lỗ trước mặt trưởng quỹ báo cáo. Bằng không, chờ đến cục diện phát triển đến không thể thu thập thời điểm lại báo cáo lời nói. Hắn kết quả có thể thì thê thảm. Khổng Chí Cường cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là ngươi rõ ràng đã sớm biết rồi. Tại sao không còn sớm nói cho ta biết? Ngươi đây là muốn hố ta sao? Này sách vở lượng tiêu thụ có phòng có ngã. Mỗi ngày đều không giống nhau lắm. Không phải là rất bình thường sao? Hôm nay quan nội đạo Bắc Bộ đều gặp người đột quyết tai nạn. Thời gian tương đối khó quá. Ngươi xem Trường An thành bên ngoài thành, cho dù là có đại đường than tổ ong xưởng cùng tần ký lông dê xưởng, nhâm nhiên cũng không thiếu dân lưu lạc tụ tập ở nơi nào. Lúc này, dân chúng không có tiền tài tới mua sách, cũng là rất bình thường. Khổng Chí Cường rất là ổn định phát biểu chính mình quan điểm. Hiển nhiên, hắn không có đem Khổng Văn Minh nói chuyện để ở trong lòng. Ngài nói không sai, bình thường mà nói là như vậy, nhưng là mấy ngày nay, mua sách vở khách hàng là phơi bày đơn bên hạ xuống khuynh hướng. Này lúc trước chưa từng xảy ra. Thậm chí chính là trực tiếp tới chúng ta trong cửa hàng khách nhân, cũng so với ngày xưa ít đi không ít. Khổng Văn Minh thấy nhà mình trưởng quỹ không một chút nào coi trọng dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút gấp. Khổng Văn Minh, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng, không phải cùng ta vòng vo. Đợi một hồi ta còn hẹn người đi Bình Khang phường đây. Khổng Chí Cường bây giờ mới ngoài 40. Mặc dù tinh lực không thể với 20 tuổi lang quân tương đối, nhưng là thắng đang xuất thủ tương đối lớn phương. Hơn nữa hắn là Khúc Phụ Thư cửa hàng trưởng quỹ, vô hình chung trên người về điểm kia hơi tiền vị, tựa hồ không có rõ ràng như vậy. Cho nên hắn ở Bình Khang phường còn rất được một ít cô nương hoan nghênh. Không phải mình hậu thế sao muội tử mới thích đại thúc. Cái niên đại này cũng giống như vậy. Lỗ trưởng quỹ, ta cảm thấy được có cần phải sắp xếp người đi hỏi thăm một chút. Nhìn một chút Trường An thành trung, có phải hay không là nơi nào có cái gì sách mới bày nghiệp. Bằng không tại sao chúng ta cửa hàng làm ăn gần đây rõ ràng trở nên kém đây. Khổng Văn Minh hít thở sâu một hơi, vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Làm Khổng gia bà con xa tự thứ, hắn vẫn hy vọng Khúc Phụ Khổng gia có thể tiếp tục phát huy. Mà làm Khúc Phụ Thư cửa hàng tiểu nhị, Khổng Văn Minh cũng đã đầy đủ ý thức được tiền tài ý nghĩa. Khổng gia muốn cho nho học trở thành nhiều người hơn học tập kinh điển. Như vậy thì có cần phải làm đủ loại hoạt động, nhưng là những công việc này động đều phải cần tiền. Không giải quyết cái vấn đề này, căn bản cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngươi là nói có người theo chúng ta đoạt mối làm ăn, cho nên thư cửa hàng làm ăn mới trở nên kém. Lần này, Khổng Chí Cường hứng thú tới. Chuyện tình khác hắn đều có thể không quan tâm, nhưng là đối thủ cạnh tranh tới. Tin tức này hắn lại là không thể không coi trọng. Đúng ta là cảm thấy như vậy. Chẳng qua là ta bây giờ vẫn chưa nghe nói Đông Thị hoặc là Tây Thị khoảng thời gian này có cái gì sách mới bày nghiệp. Nếu nghi vấn là ngươi cầm ra, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi xử lý đi. Nếu như đến thời điểm có thể biết nguyên nhân, Tái hảo hảo với trẫm giảng một chút. Lý Thế Dân quả nhiên là từng va chạm xã hội nhân. Rất nhanh thì có an bài. Di ái, nghe nói ngươi khoảng thời gian này với Tần Đại Lang lan lộn chung một chỗ. Phòng trong phủ, phòng Huyền Linh tan ca sau đó. Hiếm thấy đem phòng Di ái gọi tới trước chân. A ra, ta theo đến Tần Đại ca là học tập bản lĩnh. Không có làm chuyện gì xấu. Phòng Di ái thấy chính mình A ra. Hãy cùng con chuột thấy miêu như thế. Rõ ràng chuyện gì xấu cũng không có làm. Nhưng là lại là cảm thấy chột dạ. Ta biết, là cha vừa không có nói ngươi làm rồi chuyện gì xấu. Kia A ra ngài là có chuyện gì cần ta truyền đạt cho Tần Đại ca sao? Phòng Di ái suy nghĩ không có như vậy linh quang. Nhưng là cũng không phải trí chướng. Chính mình A ra êm đẹp đem mình gọi tới thư phòng. Còn đặc biệt đã hỏi tới Tần Hiệp Đạo sự tình. Tự nhiên không phải là không có lý do. Như vậy, hắn gần đây không phải viết một quyển sách gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, sao? Ngươi có thể hay không đem quyển sách này mượn trước trở lại? Ngươi yên tâm, sách này chắc chắn sẽ không chảy tới trên thị trường đi. Chẳng qua là ta tự nhìn một cái. Mấy ngày trước, phòng Huyền Linh trong lúc vô tình nhìn Đại Đường báo bên trên Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lập tức liền cho Tần Hiệp Đạo phòng một cái fan. Không để ý, bây giờ tổng cộng chính là xuất bản rồi 3 lần mà thôi. Cố sự mới vừa mở ra đây. Cảm nhận được phía sau tựa hồ còn rất dài chương hồi. Phòng Huyền Linh cảm giác mình có chút không nhịn được. Hắn muốn một hơi thở đem Tam Quốc Diễn Nghĩa cho nhìn hết toàn bộ nữa à. Đừng nói ngươi muốn cái này sách vỡ. Ta cũng muốn đây. Nhưng là theo ta hiểu. Sách này là Tần Đại ca khẩu thuật. Dĩnh Nhi cô nương ở chấp bút viết. Mỗi ngày cũng chính là viết cái 1-2 chương mà thôi. Căn bản là còn không có viết xong đây. Phòng Di ái không thích nhìn tứ thư ngũ kinh. Thích vũ đao lộng thương. Nhưng là Tam Quốc Diễn Nghĩa như vậy tiểu thuyết. Nhưng là phòng Di ái thích nhất. Không biết Cao Dương với Tam Quốc Diễn Nghĩa giữa. Hắn sẽ chọn ai? À, còn không có viết xong thư. Tần Đại Lang liền dám đem nó thả vào Đại Đường báo phía trên phát biểu. Đây cũng quá trò đùa chứ. Vạn nhất đến thời điểm sáng tác tốc độ không cản nổi phát hành báo chí tốc độ. Khởi không phải xấu hổ. Phòng Huyền Linh nghĩ đến mình thích Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rất có thể sẽ hổ đầu đuôi rắn. Trong lòng không nhịn được đau nhói. Ta lúc mới bắt đầu sau khi cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng là tự mình kiến thức một lần Tần Đại ca khẩu thuật. Dĩnh Nhi cô nương chép lại cảnh tượng sau đó. Ta liền đối Tam Quốc Diễn Nghĩa tràn đầy lòng tin. Tần Đại ca không chỉ có ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn ít ỏi cần phải thế nào suy nghĩ. Liền có thể viết ra một phần để cho người ta lưu luyến quên về chương hồi. Phòng Di ái vừa nói như thế, phòng Huyền Linh càng hiếu kỳ hơn. Chẳng lẽ cái này Tần Hiệp Đạo thật đã kinh thiên phú dị bẩm đến trình độ như vậy? Nhưng là vì sao lúc trước lại chưa có nghe nói qua đây? Chẳng lẽ nhân thật là có mở mang trí tuệ thuyết pháp này sao? Này Tần Hiệp Đạo, văn võ song toàn, rõ ràng cho thấy khai khiếu a. Nói như vậy, Tam Quốc Diễn Nghĩa thật sự là Tần Đại Lang sở hữu. Không phải từ người nào vậy bên bắt được cái gì bản đơn lẻ loại. Phòng Huyền Linh vừa nói như thế. Phòng Di ái mất hứng. A ra, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi có thể hoài nghi ta năng lực. Nhưng là ngươi không thể nghi ngờ Tần Đại ca trình độ. Phòng Di ái rất hiển nhưng đã bị Tần Hiệp đạo cho vòng phấn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.